Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, trò chuyện nhiều một chút. Lý Đâu Đâu một mực đều rất tò mò một chuyện. Ở hắn trong mắt, sư phụ tuyệt đối không phải là một nghiêm trang nói người. Nhưng mà ở U Châu Bảy Huyện tới lui lui những năm này hắn thấy được dân chúng đối với sư phụ tôn kính, kia sợ sẽ là những cái kia giặc cỏ thấy được sư phụ cũng sẽ không vì khó khăn. Hắn muốn không rõ ràng. Sư phụ, tại sao giặc cỏ giết người như ngoé? Nhưng là ngươi liền dám cõng nhiều bạc như vậy đồng tiền đi khắp nơi. Ngươi không sợ giặc cỏ? Không sợ, cũng sợ. Trường Mi đạo nhân vừa đi vừa giải thích. Ngươi còn nhỏ, có mấy lời đối với ngươi nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Nhưng là ngươi có thể ghi lại. Ngươi là sẽ thành, rất giỏi thay đổi, thịnh thế thời điểm. Nhân tâm tín ngưỡng bất kể là cái gì, đạo môn cũng tốt, Phật môn cũng được, cuối cùng tín ngưỡng là triều đình. Triều đình là nhân tâm ổn không yên căn bản. Nhưng mà đến loạn thế, nhân tâm không tin ngưỡng triều đình, vậy cũng chỉ có thể tín ngưỡng thần Phật. Cho dù là đối với quỷ quái kính sợ vậy mạnh hơn đối với triều đình kính sợ. Tiểu Lý Đâu Đâu quả thật không phải rất hiểu những lời này, nhưng là cũng ghi nhớ. Sư phụ nói cuối cùng không có sai. Những cái kia giặc cỏ dám giết quan cũng không động chúng ta như vậy Di Động đạo nhân. Là sợ gặp báo ứng. Bọn họ làm chuyện xấu. Còn nghĩ bởi vì không có giết một đạo nhân là có thể tích đức. Ngươi nói nhân tâm hiểm ác không hiểm ác. Lý Đâu Đâu lắc đầu. Không hiểu. Sư phụ cười một tiếng. Không hiểu liền không hiểu sao. Sư phụ ngẩng đầu lên nhìn xem. Xa xa một tòa thành lớn đã có đường danh. Đó chính là bọn họ phải đến địa phương. Ký Châu, Đại Sở Giang Sơn Thiên Hạ Cửu Châu. Cửu Châu một trong Ký Châu ở vào Trung Nguyên Bắc Bộ. Ký Châu thuộc hạ lại có 19 châu. U Châu là phía bắc nhất châu phủ. U Châu đi bắc chính là Yến Vân Sơn. Yến Vân Sơn lại đi bắc chính là Địch Quốc. Sư phụ, chúng ta tới Ký Châu làm gì? Lý Đâu Đâu không nhịn được lại hỏi một câu. Lần này sư phụ hắn không nói gì nữa liên quan tới mua mạng mà nói. Mà là trong giọng nói tràn đầy hy vọng nói. Sư phụ ở Ký Châu có một vị cố giao bạn tốt. Mặc dù đã rất lâu chưa từng gặp mặt. Nhưng quan hệ giữa chúng ta sẽ không thay đổi. Quân tử chi giao nhạt như nước. Ta lần này tới là cầu hắn giúp sư phụ làm một chuyện. Trường Mi đạo nhân sau khi nói xong theo bản. Năng vỗ vỗ sau lưng bọc. Trong cái bọc kia là hắn những năm gần đây tích góp. Cửa thành kiểm tra không hề nghiêm mật. Sư phụ hắn mặc dù rất không nỡ. Có thể hay là cho phụ trách kiểm tra cửa thành ra vào dân chúng đội chính đưa tới một khối bạc vụn. Hơn nữa nói mấy câu xinh đẹp tâng bốc nói. Lão đạo nhân miệng phun hoa sen quỷ đô có thể dỗ vui vẻ huống chi là cái thấy tiền sáng mắt đội. Chính, sau nửa giờ. Lý Đâu Đâu cùng sư phụ hắn một đường đi một đường hỏi thăm đến một tòa cao trạch đại viện nhân gia. Bên ngoài, sư phụ hắn để cho hắn ở cửa chờ. Mình đi tới ngoài cửa, xem sư phụ hắn vẻ mặt phá lệ nghiêm túc, còn cố ý sửa sang lại một tí quần áo. Mặc dù vậy thân quần áo nhìn như bẩn đã không thể lại bẩn một ít. Nhăn nhíu ngật ngật đáp đáp, gõ cửa một cái. Sư phụ lui về phía sau hai bước ở đó chờ. Không lâu lắm có cái ông già mở cửa ra. Híp mắt nhìn xem sư phụ hắn. Sau đó lắc đầu. Đạo trưởng, nơi này không có cần gì dùng đến ngươi địa phương. Ngươi hay là đi nhà khác hỏi một chút đi. Trường Mi đạo nhân từ trong lòng ngực lấy ra một phong. Thơ, đã vàng ố. Không biết năm tháng. Hắn hai tay đem thư phong đưa tới. Làm phiền bẩm báo chủ bộ đại nhân. Liền nói cố giao Trường Mi cầu gặp. Nơi này là Ký Châu Châu Phủ Nha Môn Lương thực chính chủ bộ. Chu Hoài Lễ Chu đại nhân nhà. Cũng không biết tại sao cụ già ngẩn một tí. Dùng ánh mắt thương hại nhìn Trường Mi đạo nhân một mắt. Ngươi hẳn còn chưa biết đại nhân đã từ chức liền chứ. Đại nhân ở vị thời điểm. Mỗi năm đều có không thiếu cái này thân thích cái đó bạn bè tới đây cọ uống. Ngươi tới trễ, Trường Mi thật không biết Chu Hoài Lễ đã từ chức, sắc mặt quính lên, xin ngươi hãy thông báo một tiếng, ta không phải tới ăn chùa uống chùa, ta là có chuyện khẩn yếu. Thôi, giữ cửa, lão nhân nói. Các ngươi chờ ở đây, ta đi hỏi một chút lão gia. Trường Mi đạo nhân vội vàng nói cảm ơn, cúi người một bái. Tiểu Lý Đâu Đâu đứng ở cách đó không xa thấy sư phụ cầu người dáng vẻ trong lòng vô hình rất đau. Trong lòng suy nghĩ nếu là sau này có bản lãnh, cũng không để cho sư phụ như vậy đi nói tốt, chỉ vì gặp người một mặt. Sư phụ, chủ bộ đại nhân là quan rất lớn sao? Lý Đâu Đâu đi tới bên người sư phụ hạ thấp giọng hỏi một câu. Xuyệt, Trường Mi đạo nhân tỏ ý hắn đừng lắm mồm. Sau đó dùng cực thấp thanh âm cực thấp nói. Chủ bộ đại nhân mặc dù không phải là quan lớn gì, có thể hắn là sư phụ biết lớn nhất quan. Ta nếu muốn giúp ngươi mua mạng, chỉ có thể cầu hắn. Sư phụ tại sao tổng nói phải giúp ta mua mạng? Bởi vì là sư phụ cũng không muốn để cho ngươi một mực đi theo ta qua xem người xin cơm hoa tử. Vậy sinh hoạt, ngươi thông minh, cũng tốt học. Sư phụ những năm này một mực ở toàn tiền chính là muốn cho ngươi đổi cái phương thức còn sống. Ký Châu Tứ Hiệt Thư Viện danh tiếng rất lớn. Nếu như ngươi có thể đi vào Tứ Hiệt Thư Viện đi học nói. Tương lai học thành, ngươi là có thể đến quan phủ bên trong mưu chức. Cho dù là ở quan phủ làm một phòng kế toán, cũng là thể diện mặt ngay. Huống chi Tứ Hiệt Thư Viện đi ra ngoài đệ tử, lại làm sao có thể làm một phòng thu chi tiên sinh. Ta không, Lý Đâu Đâu rốt cuộc biết sư phụ nói mua mạng là có ý gì. Sư phụ đã từng vô tình hay hữu ý đề cập tới nhiều lần Tứ Hiệt Thư Viện. Nói Tứ Hiệt Thư Viện viện trưởng là nổi tiếng thiên hạ đại nho Cao Thiếu Vi. Chính là trong triều đình một ít người có quyền cao chức trọng cũng là Cao Thiếu Vi học sinh. Ký Châu Tiết Độ Sứ đó là quan lớn gì? Đại quan biên cương, cũng là Cao Thiếu Vi học sinh. Trường Mi nghe được Lý Đâu Đâu nói ta không hai chữ. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi. Ngươi cái đứa nhỏ này, không cho phép nói bậy. Ta không có nói quàng. Ta nếu như vào cái gì Tứ Hiệt Thư Viện, sư phụ làm thế nào? Ta, Trường Mi đạo nhân cố gắng cười một tiếng. Ngươi cái này nhỏ phiền toái không đi theo ta. Không chừng ta ngày qua có nhiều tiêu giao. Không cần lại vì ngươi toàn tiền. Muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Muốn mặc cái gì liền mặc cái gì. Ngươi cảm thấy không có ngươi ta không sống nổi. Không có ngươi liên lụy ta, ta sẽ sống rất tự nhiên tự tại. Lý Đâu Đâu ánh mắt ướt đứng lên. Sư phụ nói là ta là phiền toái sao? Trường Mi đạo nhân cắn răng. Ngươi chính là ta phiền toái. Những năm này nếu không phải mang ngươi, ta còn như qua như thế khổ cực. Lý Đâu Đâu vậy cắn răng, không để cho mình khóc lên. Ngay vào lúc này vậy giữ cửa cụ già đi ra, cười ha hả nói, nhà ta lão gia mời các ngươi đi vào. Các ngươi dậm chân một cái, đừng mang theo bụi đất vào phòng khách. Không lâu lắm, một người già một trẻ ở đó giữ cửa cụ già dưới sự hướng dẫn vào viện tử. Đang cửa phòng, nhìn như hai tóc mai hoa dâm Chu Hoài Lễ đứng ở đó chờ. Thấy Trường Mi đạo nhân sau đó vội vàng đi xuống bậc thang. Ta lão ca ca, ngươi đây là thế nào? Như vậy phong trần mệt mỏi tới. Lý Đâu Đâu trong lòng nhưng hừ một tiếng. Lòng nói như vậy làm bộ làm tịch. Thật nếu là làm sư phụ ta là lão ca ca, chẳng lẽ không phải tự mình ra cửa tiếp một tí? Chu Hoài Lễ kéo Trường Mi đạo nhân tay vào phòng khách. Phân phó xuống người pha trà. Cùng hỏi rõ Trường Mi ý đồ sau đó, Chu Hoài Lễ hiển nhiên làm khó. Lão ca ca, ta đã từ chức 2 năm có thừa, cơ hồ không cùng quan phủ người đi lại lại. Trước kia còn có thể có cơ hội thấy Cao tiên sinh. Nhưng mà cái này 2 năm tới ta thâm cư giản xuất. Quả thật không giúp được gì. Lão ca ca, ngươi nghe ta khuyên một câu. Tứ Hiệt Thư Viện, hàng năm chỉ thu nhận 50 tên đệ tử. Đều là xuất từ danh môn. Ngươi, phía sau nói hắn không có nói ra. Suy nghĩ Trường Mi mình cũng có thể ý sẽ. Những năm này ta chạy đông chạy tây, không có quên năm đó ngươi và ta đề cập tới. Ngươi thích nhất Tung Minh tiên sinh chữ. Trường Mi đạo nhân mở bọc ra, từ bên trong lấy ra một cái trục cuốn. Đây là Tung Minh tiên sinh bản chính. Ta dùng 9 năm thời gian mới tìm được. Nghe được câu này, Chu Hoài Lệ ánh mắt cũng sáng. Tung Minh tiên sinh bản chính. Hắn hưng phấn tay đều có chút phát run. Tung Minh tiên sinh là hơn 200 năm trước đại sở danh sĩ. Thư pháp đi lên nói. Hắn chữ lưu truyền xuống mỗi một thiên cũng giá trị không rẻ. Thậm chí không thể dùng kim tiền cân nhắc. Đối với chữ yêu người mà nói. Một bộ Tung Minh tiên sinh bản chính là bảo vật vô giá. Chu Hoài Lễ không dám trực tiếp mở ra trục cuốn. Mà là trước tịnh tay. Sau đó mới thận trọng từng điểm mở ra. Biểu tình trên mặt giống như một cái đồ háo sắc đang chậm rãi tháo ra người phụ nữ quần áo. Tim không biết tại sao. Lý Đâu Đâu cảm thấy người này rất dối trá. Hắn không thích. Bản chính à? Thật sự là Tung Minh tiên sinh bản chính à? Chu Hoài Lễ kích động lại là trong mắt có nhàn nhạt. Nước mắt. Lý Đâu Đâu gặp qua bộ kia chữ thiếp. Rảnh rỗi tới không có sao vậy ngồi chồm hổm dưới đất học chữ phía trên thể viết chơi. Sư phụ xem qua, nói có 7 phần truyền thần. Hắn ngược lại không cảm thấy vậy chữ có gì để nhìn. Cái đó, Chu Hoài Lễ ánh mắt nhìn chằm chằm chữ thiếp không rời ra. Nhưng vẫy tay phân phó một tiếng. Mau cho ta lão ca ca chuẩn bị cơm món. Hắn nhất định là đói bụng lắm. Lý Đâu Đâu trong lòng lại hung hãn hừ một tiếng. Cho nên ăn thời điểm một chút đều không lưu mặt mũi. Nửa giờ sau đó, Trường Mi đạo nhân kéo Lý Đâu Đâu tay từ Chu phủ đi ra. Hắn mang trên mặt nụ cười. Chu Hoài Lễ để lại chữ thiếp. Vậy để lại hắn tích toàn mấy năm tiền tài. Nói đáp ứng đi vòng một chút. Hắn nói không chừng sẽ tham ngươi tiền. Lý Đâu Đâu nhìn về phía sư phụ. Ngươi xem hắn vậy mi mắt. Không cho phép nói bậy. Trường Mi đạo nhân trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Chớ đem nhân tâm nghĩ như vậy xấu xa. Chu phủ thư phòng đèn đuốc sáng ròng rã một đêm. Chu Hoài Lễ nhìn chữ này thiếp một đêm không ngủ. Không rời ra ánh mắt. Đối với hắn mà nói. Chữ này thiếp chính là chân bảo hiếm thế. Càng xem càng thích. Thích cực kỳ là có thể làm là mạng mình. Sáng ngày thứ hai. Chu Hoài Lễ rửa mặt chải đầu thay quần áo. Lên xe ngựa rời đi. Tứ Hiệt thư viện ngoài cửa. Chu Hoài Lễ đợi tốt sau một hồi vừa bị mời đi vào. Nói là Cao tiên sinh mới vừa giảng bài kết thúc. Ở thư phòng chờ hắn. Hắn giống như một học sinh tiểu học như nhau. Mang kính sợ chi tâm đi vào Cao Thiếu Vi thư phòng. Cao Thiếu Vi nhìn như đã có chừng 60 tuổi. Tinh thần ngược lại là rất tốt. Chỉ là có chút không thế nào để ý dáng vẻ. Lấy hắn thân phận. Có thể gặp Chu Hoài Lễ quả thật cũng coi là cho liền mặt mũi. Tiên sinh, Chu Hoài Lễ đầu tiên là cúi người một bái. Hoài Lễ huynh, ta một hồi muốn đuổi đi tiết độ sứ đại nhân trong phủ. Người nếu như có chuyện gì khẩn yếu cứ việc nói thẳng. Phải, Chu Hoài Lễ cầm tùy thân. Mang tới bọc mở ra. Bên trong là một cái tinh xảo hộp gỗ. Hắn đem hộp gỗ thận trọng để lên bàn. Chậm rãi kéo ra, được một bức Tung Minh tiên sinh bản chính, là ngày đó bước lên tước đài gián. Hắn lời còn chưa nói hết, Cao Thiếu Vi ánh mắt liền sáng. Ừ, quả thật, Chu Hoài Lễ đem chữ thiếp lấy ra đưa cho Cao Thiếu Vi. Cao Thiếu Vi đem chữ thiếp sau khi mở ra diễn cảm và ngày hôm qua Chu Hoài Lễ giống nhau như đúc. Tiên sinh, Chu Hoài Lễ hắng giọng một cái. Ta có một vị cháu họ. Hắn lời còn chưa dứt Cao Thiếu Vi liền ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt. Muốn đến thư viện, ngày mai mang tới ta xem. Đúng lúc, ngày mai có mấy cái đứa nhỏ vậy sẽ tới. Ta cùng nhau xem. Chọn ưu tú lưu lấy. Phải, Chu Hoài Lễ vội vàng cúi người một bái. Đa tạ tiên sinh, Cao Thiếu Vi nhìn xem hắn. Lại nhìn xem vậy chữ thiếp. Cái này bước lên tước đài gián. Chu Hoài Lễ nói. Tiên sinh lưu lại học hỏi. Ta cũng không phải là đưa dư tiên sinh. Là tạm tồn tiên sinh nơi này lấy cung cấp tiên sinh học hỏi. Tiên sinh muốn học hỏi bao lâu đều có thể. Đều có thể. Cao Thiếu Vi nhất thời cười một tiếng. Quý trọng như vậy đồ ta làm sao dám thu ngươi. Ta liền lưu lại cẩn thận học hỏi mấy ngày. Quay đầu để cho ngươi đưa trở về. Được. Chu Hoài Lễ cúi người lần nữa bái. Tiên sinh kia bận bịu, Ta cáo từ trước. Cao Thiếu Vi ánh mắt không có rời đi chữ thiếp, nhưng vẫy vẫy tay. Người đâu? Chuẩn bị chút rượu món. Ta cùng Hoài Lễ huynh đã hồi lâu không gặp, muốn trò chuyện nhiều một chút mới được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.